Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, tìm được hộp. Ké vệ tờ trong nhà đã tới rất nhiều ma pháp sư. Lúc này, bọn họ đang tán gẫu, cười cười nói nói, Ruirus, nghe nói ma pháp của ngươi trục cuốn đã cấp 6. Có phải là thật hay không à? Crow trêu ghẹo Ruirus một câu. Ruirus im lặng liếc mắt một cái Crow. Không như vậy khoa trương. Mới cấp 5 mà thôi. Không quá ta bước kế tiếp phải đem những ngành khác ma pháp khác tu tập đến cấp 5. Bây giờ ta chỉ có hệ lửa ma pháp trục cuốn là cấp 5. Ai? Vậy tại sao bên ngoài cũng lời đồn đãi ngươi là cấp 6? Crow dự định níu lấy vấn đề này không thả. Kết quả lúc này Ryan chen vào một câu. Gần đây thành Yavis xuất hiện vong linh pháp sư. Các người biết chưa, đối với Ryan cái này vị tiền bối. Crow vẫn là rất tôn trọng. Thu hồi mới vừa rồi vẻ mặt cười đùa. Nghiêm túc nói ra mình cái nhìn. Nghe nói qua, bất quá, vong linh pháp sư không phải là ẩn núp sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Có lẽ có thể là bọn họ có cái gì người không nhận ra kế hoạch đi, Ruirus bỗng nhiên mở miệng. Nói như thế một câu nói, nhất thời mọi người đều trầm mặc. Đúng là, nếu quả thật là như vậy nói, vậy mà pháp sư công hội phải làm ra đề phòng. Ha ha, thật ra thì vậy không cần quá lo lắng. Nhà thờ đã phái người tới điều tra, nghe nói vẫn là chủ giáo đệ tử đắc ý đâu. Ryan phá vỡ cái này không khí trầm mặc. À, nhà thờ vậy đi ra. Cũng vậy, vong linh pháp sư tất cả đi ra, Ruirus hỏi tới Crow. Crow ngươi du lịch địa phương nào? Có cái gì chuyện đùa nói một chút, lúc này sách lễ vật hốp tới. Thấy trong phòng náo nhiệt như vậy, cũng là cười ha hả Đức và mọi người từng cái chào hỏi. Cuối cùng thấy Crow thời điểm cười nói một câu. Gra à, người mỏ sắt có hay không ném à? Ha ha ha, Crow đầu đầy hắc tuyến. Mọi người đều biết Crow có một cái mỏ sắt phòng cất giữ. Bên trong có Crow mấy năm gần đây ra cửa du lịch thu thập ngạch mỏ sắt. Có rất nhiều mỏ hiếm Crow gửi hơn nữa nghiêm mật. Liền một ít ma pháp trận đều đem ra hết. Có thể gặp hắn đối với mỏ sắt yêu quý trình độ. Hốp những lời này trực tiếp bị Crow lướt qua. Hốp, ngươi gần đây đã làm gì? Lúc này Ruirus mở miệng hỏi thăm. Vậy không làm gì, chính là đi chung quanh đi dạo một vòng. Nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm đi Smith siêu thị mua ít đồ, đúng rồi. Nghe nói tiệm trưởng ở thành Yavis mở siêu thị rất tốt. Ta nghe nói thật giống như còn mở mang cái gì sản phẩm mới. Thật giống như nếm thử à, Fanny vậy là mới vừa đến. Nhận lấy nói cha, Fanny, tới thật kịp thời à, Crow, lần trước ngươi cầm ta côn trùng dạng bản làm cho thất lạc. Ta còn không có tìm ngươi đâu. Crow ngượng ngùng cười một tiếng. Cái đó, ngày khác ta giúp ngươi thu thập dạng bản không được sao, Fanny cười một tiếng. Cái này còn kém không nhiều. Đúng rồi. Tina còn chưa tới sao? Tina thật giống như vẫn còn ở siêu thị bên kia đi. Tiệm trưởng vậy thiệt là. Tốt như vậy cô nương lại có thể đi làm đại lý tiệm trưởng, Ruirus cảm khái. Nhưng là Fanny một câu nói thiếu chút nữa không cầm hắn sặc chết. Ruirus ngươi là hâm mộ ghen tị đi. Muốn miễn phí ăn siêu thị đồ nói thẳng. Thiệt là, Fanny không ưa nhất loại này chiếm tiện nghi nhỏ người. Hừ một tiếng không nói nữa. Bên cạnh Crow thì là cho Ruirus một cái ngươi phải xui xẻo ánh mắt. Mà Ruirus chính là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vậy không nói gì. Bọn họ thường xuyên làm trò đùa. Cũng thói quen. Kết quả ngay tại lúc này. Ké tơ tới. Tất cả mọi người là mỉm cười chào hỏi. Nhưng là ké tơ nhưng là trực tiếp đánh một chặn bọn họ muốn nói. Lập tức trở về công hội, họp, có việc quan trọng, tất cả mọi người là trố mắt nhìn nhau. Tình huống gì, chuyện xui xẻo tình cứ như vậy đụng phải, Mặc dù bọn họ vậy không vui, nhưng dẫu sao đây là hội trưởng ý nghĩa. Bọn họ cũng chỉ tốt thu thập xong trực tiếp đi công hội phòng họp. Lúc này bọn họ đi tới trong phòng họp mới phát hiện đã có hết mấy địa tinh ngồi ở một bên. Mà trên bàn còn có một cái dương. Tựa hồ bên trong đồ rất trọng yếu. Nửa giờ sau đó, mọi người đều tới đông đủ. Kester đơn giản nói rõ chuyện lần này nguyên ủy. Lúc này, đông đảo ma pháp sư mới rõ ràng. Nguyên lai là địa tinh nhất tộc đào mỏ moi ra một cái có lực lượng tà ác thủy tinh cầu. Hơn nữa cái này thủy tinh cầu có mê muội lòng người hiệu quả. Vậy chuyện này đúng là thật nghiêm trọng. Chư vị, các ngươi có biện pháp gì xử lý cái này thủy tinh cầu? Kester hỏi đang ngồi các ma pháp sư. Qua mấy phút sau, Ruirus đầu tiên lên tiếng. Có thể thử phong ấn, hoặc là tìm cái đặc thù tài liệu hộp phong tích chữ. Lúc này Ryan lên tiếng. Nếu vật này là tà ác, ta đề nghị đưa về nhà thờ, dùng nhà thờ thánh thủy tiến hành lọc sạch. Dẫu sao ở chúng ta ma pháp sư công hội vẫn là không an toàn. Kester gật đầu một cái, ngay sau đó bổ sung một câu. Ngoài ra ta muốn nói cho các ngươi biết là cái này thủy tinh cầu có thể chống đỡ thời gian sẽ không quá dài, nhất hơn 2 ngày. 2 ngày sau thủy tinh cầu tan vỡ, đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì chúng ta đều không cách nào dự đoán và phòng bị, cho nên chúng ta phải mau sớm quyết định xử lý như thế nào, đưa về nhà thờ đi. Vong linh pháp sư sự việc chúng ta cũng cần hiểu một chút, làm một ít phòng bị. Lúc này Fanny đưa ra mình đề nghị. Ta không ý kiến, có thể đưa về nhà thờ, không ý kiến, đồng ý. Mọi người đang ngồi hơn ma pháp sư cũng là đồng ý đem điều này thủy tinh cầu đưa về nhà thờ. Chỉ như vậy, thương lượng xong vấn đề chi tiết sau đó, Kester tìm một cái đặc thù tài liệu hộp, làm một cái phong ấn ma pháp trận và một cái quang minh thuộc tính lọc sạch ma pháp trận. Hy vọng có thể trong thời gian ngắn trì hoãn thủy tinh cầu tan vỡ. Như vậy cũng có thể kéo dài thời gian dài, tránh trên đường liền tan vỡ xảy ra vấn đề. Vì hơn nữa nghiêm mật đem thủy tinh cầu đưa về nhà thờ. Ở các vị ma pháp sư theo đề nghị, Kester lại tăng thêm một cái ma pháp khóa. Cái này cầm ma pháp khóa trừ đặc định chìa khóa có thể mở ra ra. Chính là đặc định ma pháp sư ma pháp có thể tháo ra. Lần này hộ tống thủy tinh cầu ma pháp sư tạm định là Ruirus và Burn. Chủ yếu là Burn thực lực cao. Ruirus thời khắc mấu chốt có thể dùng ma pháp trục cuốn đối phó một chút vấn đề xuất hiện. Kế hoạch tốt liền sau đó. Đến khi trời sáng liền lên đường. Các vị ma pháp sư tất cả đều là rối rít về nhà nghỉ ngơi. Còn như cho loạt ăn mừng vậy đến đây chấm dứt. Còn như Tina cũng là nhận được thông báo. Không có đi thành. Vậy rất là thương tiếc. Mà ở Smith Lâm bên này. Bọn họ 3 người liền dưới tàng cây nghỉ ngơi. 3 người thay phiên trông nom. Cách mỗi 1 tiếng đổi 1 lần ban. Dẫu sao vùng lân cận có tử linh sinh vật hoạt động dấu hiệu. Bọn họ không thể không đề phòng. Sáng sớm. Cách Smith Lâm cách đó không xa. Tìm đồ Patrick bỗng nhiên nhận được Marcus tin tức truyền đến nói là tìm được phong ấn âm hồn kỵ sĩ. Hộp, nhưng hắn không biết là không phải. Cho nên liền nhanh chóng thông báo cho hắn. Patrick thấy hộp sau đó. Lập tức kích động. Oh my god, chính là cái này. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Hắn rất hưng phấn. Muốn tìm đồ tìm được. Mà Marcus cũng là rời đi nơi này, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Trở về đến ám thần điện báo cáo đi. Mà Patrick cũng chính thức bắt đầu hắn kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bay-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,